Vô thượng sát thần, chương 436, nuốt chiến hồn ngươi. Khóc chuyện audio.com. Trong chỗ phong bạo chi hải, Tiêu Phàm giống như giọt nước trong biển cả, bị phong bạo thủy triều không ngừng đập, y phục hắn đã bị rách không ít. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phong ý vậy mà cường đại như vậy, khó trách ý càng khó lĩnh ngộ, lúc này mới chỉ là nhất trọng mà thôi, đã khiến hắn có chút bó tay bó chân. Nếu như lĩnh ngộ nhị trọng, thậm chí tam trọng, tứ trọng, vậy không phải càng đáng sợ hơn à? Tiêu Phàm thua. Hắn mặc dù lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, nhưng Lam gia chủ đã lĩnh ngộ phong ý, đoán chừng hắn ở trong phong bạo chi hải. Đến thân thể còn không sai khiến được, tứ trọng thế mặc dù có thể so cùng nhất trọng ý, nhưng một khi rơi vào trong phong ý. Phong thế có mạnh hơn đoán chừng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ai bảo hắn cuồng vọng như thế, bây giờ xem ra chỉ là vô tri mà thôi, chết cũng đáng đời, bộ dáng đám người cười trên nỗi đau của người khác, tựa như mong gì Tiêu Phàm chết, con người đều có lòng ghen tị, toàn bộ đại ly đế triều, trong thế hệ trẻ lĩnh ngộ tứ trọng thế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Phàm một người vương triều nho nhỏ tới đây lại có thể lĩnh ngộ tứ trọng phong thế. Bọn hắn trong lòng tự nhiên có chút khó chịu, Lam Lạc cũng đủ để giết ngươi, cũng không cần ta tốn nhiều tay chân. Con ngươi Úy Nguyệt Sinh vô cùng lạnh lẽo, trong lòng trầm ngâm nói, phong ý quả nhiên cường đại, phong thế ở trước mặt hắn liền giống như châu chấu gặp đá. Nếu như không phải lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, đoán chừng ta thực sự nửa bước khó đi. Xem ra chỉ dựa vào tứ trọng phong thế thật đúng là không làm gì được hắn. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nghĩ vậy, khí thế Tiêu Phàm đột nhiên đại biến. Toàn thân bốc cháy lên cuồn cuộn khí diễm kim sắc, như là một đoàn hỏa diễm thiêu đốt bên trong phong bạo chi hải. Xa xa nhìn lại, cả người Tiêu Phàm hiện ra ngày càng lăng lệ, tựa như một bảo kiếm tuyệt thế sắp ra khỏi vỏ. Hồng trần tiếu. Tu La kiếm rung động nhẹ nhẹ, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm đột nhiên quang mang đại thịnh. Kiếm thế đáng sợ xông thẳng lên mây, trường kiếm nhẹ nhàng vũ động, từng đạo kiếm khí lăng lệ dập dờn hướng về tứ phương. Ba ba ba, phong bạo chi hải tựa như bong bóng, bị kiếm khí kia khuấy động xuyên phá, tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt, chỉ một lát sau, tất cả khôi phục lại yên tĩnh. Thanh âm Tiêu Phàm lần nữa lộ ra, chiến hoàng trung kỳ, cũng chỉ có vậy thôi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, trong lòng hắn đang do dự có nên thi triển vô tình nhất kích hay không. Một kích này uy lực mặc dù rất lớn, nhưng chủ yếu là nhân lúc người ta không chuẩn bị, dù sao vô tình nhất kích đối với người khác vô tình. Đối với mình cũng vô tình, cơ hồ không có bất kỳ sức phòng ngự nào. Một khi bị địch nhân phá, hoặc là tốc độ địch nhân còn nhanh hơn hắn, khả năng chết chính là hắn. Cuối cùng Tiêu Phàm phủ định ý nghĩ này, Lam Lạc lĩnh ngộ phong ý tốc độ tuyệt đối không thua hắn. Huống chi đối phương là chiến hoàng trung kỳ, lực bộc phát tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, chỉ có vậy à, chờ đến lúc ngươi chết thì ngươi biết. Lam Lạc lạnh lùng cười một tiếng, giờ phút này hắn còn lộ ra thản nhiên như không. Mà Tiêu Phàm y phục sớm đã rách nát vô cùng, hai người lập tức phân cao thấp, đáng tiếc, ngươi là không thấy được ta chết, Tiêu Phàm thản nhiên nói, chết đi, một đạo thanh âm quát chói tai truyền ra, hư không truyền đến từng tiếng xé gió, Lam Lạc căn bản không muốn phí lời với Tiêu Phàm, chỉ muốn lập tức giết chết Tiêu Phàm, để trả mối thù giết con, a, Tiêu Phàm nhếch miệng lên một vòng cười ta ta. Đột nhiên trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, từng đạo huyết quang hồng sắc từ trên người hắn xuất hiện. Gió bốn phía xoáy mạnh, khí thế sát phạt cuồn cuộn tràn ngập giữa đất trời, dưới chân Tiêu Phàm bỗng xuất hiện một mảnh huyết hải cuồn cuộn. Huyết hải điên cuồng gào thét, lực lượng bành trướng tràn vào trong Tu La kiếm, tại mũi kiếm Tu La kiếm, một vòng xoáy màu đỏ nở rộ. Khuếch tán cực nhanh, vòng xoáy kia từ vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành. Lộ ra một cỗ khí sát phạt đáng sợ, lại là chiến kỹ này. Lúc ấy hắn chính là dùng một kiếm này chém giết Tần Đao. đám người lên tiếng kinh hô. Rất nhiều người thấy tận mắt Tiêu Phàm giết chết Tần Đao. Lúc ấy thi triển chính là một chiến kỹ này. Hơn nữa nó còn có một cái tên đáng sợ. Đồ lục, đừng thấy Tiêu Phàm chuẩn bị một kiếm thật lâu. Nhưng thực ra là phát sinh trong nháy mắt. Đồ lục, Tiêu Phàm hung hăng chạm tu la kiếm xuống. Vòng xoáy màu đỏ xông thẳng ra. Dường như muốn hấp thụ cả bầu trời. Đây là, giờ phút này. Tại cách đó không xa ở trong một cái xó xỉnh không đáng chú ý, một lão giả dơ bẩn cầm một cái hồ lô rượu. Đột nhiên ngây ngốc tại chỗ, kinh ngạc nhìn một kiếm kia. Lão giả dơ bẩn không phải ai khác, chính là Túy Ông, không đúng, không phải một kiếm kia. Nhưng tại sao lại quen thuộc như vậy chứ? Hai đại kiếm chiêu đều ẩn chứa khí sát phạt cực kỳ cường đại. Có lẽ ta xem không hiểu công pháp kia. Có thể cho hắn lĩnh hội một chút, Túy Ông trầm ngâm nói, cầm lấy hồ lô rượu lại rót một ngụm vào trong miệng. Tiêu Phàm tất nhiên không biết, Túy Ông ngay tại cách đó không xa chú ý đến mình. Tâm thần hắn giờ phút này toàn bộ đắm chìm trong giao phong cùng Lam Lạc. Tứ trọng phong thế không làm gì được ngươi, vậy lại thêm tứ trọng kiếm thế thì sao? Tiêu Phàm híp hai mắt. Lần trước đột phá đến chiến vương đỉnh phong, hắn đem kiếm chiêu của bản thân đều lĩnh hội lại một lần. Hồng Trần sát, Hồng Trần tiếu chỉ ẩn chứa tam trọng sát thế và tam trọng kiếm thế. Tất nhiên không làm gì được Lam Lạc, chỉ có vô tình nhất kích cùng huyết sát và đồ lục của Tu La Tam Kiếm là hắn dung hợp tứ trọng sát thế cùng tứ trọng kiếm thế. Đương nhiên, át chủ bài to lớn nhất của Tiêu Phàm vẫn là đệ tam thức. Thiên địa tiêu sát, đó là một kích ẩn chứa sát ý tuyệt thế, có thể làm cho đối thủ trong thời gian ngắn phải sợ hãi. Hơn nữa, một kích này phối hợp vô tình nhất kích, uy lực càng tuyệt, cho dù chiến hoàng trung kỳ cũng có khả năng phải nuốt hận. Vòng xoáy kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt bao vây Lam Lạc. Trong vòng xoáy, vô số vòng xoáy nhỏ bé điên cuồng công kích tới Lam Lạc. Áo bào hắn rách nát. Máu thịt văng tung tóe, hỏa diễm phong bạo, Lam Lạc gầm một tiếng điên cuồng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trên đỉnh đầu hắn, một ly miêu thiêu đốt lam sắc hỏa diễm xuất hiện trên không. Phun ra nuốt vào từng đạo lam sắc hỏa diễm đáng sợ. Lam sắc hỏa diễm cực kỳ cuồng bạo, cùng vô số vòng xoáy bành trướng cùng một chỗ. Lam sắc hỏa diễm mặc dù cực kỳ hung bạo nhưng vòng xoáy kiếm khí quá nhiều. Cả hai trong lúc nhất thời rằng có cùng một chỗ. Đây là chiến kỹ gì? Sao lại mạnh như vậy? Ta thi triển lực lượng chiến hồn đều không đối kháng được. Sắc mặt Lam Lạc khó coi tới cực điểm. Chiến hồn vẫn luôn là át chủ bài lớn nhất của hắn. Bát phẩm chiến hồn đã có cơ hội đột phá cảnh giới chiến đế. Tại sao có thể chết ở chỗ này? Chấm, bát phẩm chiến hồn Lam Hỏa Phong Ly. Chiến hồn song thuộc tính quả thực tương đối thưa thớt, ở trên người ngươi quá lãng phí. Nếu ta là ngươi, nắm giữ bát phẩm chiến hồn mà sống mấy chục năm vẫn còn là chiến hoàng trung kỳ chắc sẽ trực tiếp đâm đầu vào khối đậu hũ đến chết. Một đạo thanh âm thăm thẳm vang lên, chỉ một thoáng, một mảnh bóng đen to lớn trống rỗng xuất hiện, đánh về ly miêu lam sắc hỏa diễm. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Lam Lạc cầm thét một tiếng. Trong mắt lộ vẻ kinh hoàng, hắn phát hiện chiến hồn bản thân sau khi bị bóng đen kia bao phủ. Vậy mà không nghe theo hắn sai khiến, hồn lực cấp tốc tiêu thất, làm gì à, đương nhiên là nuốt chiến hồn ngươi. Tiêu Phàm từ trong bóng đen lách mình ra, thiên địa tiêu sát, tu la kiếm mở đường. Tiêu Phàm cực tốc phóng tới Lam Lạc, có vô số kiếm khí vòng xoáy che mất, không ai có thể thấy rõ bên trong đang xảy ra việc gì. Bát phẩm chiến hồn Lam Hỏa Phong Ly đối với U Linh chiến hồn mà nói cũng là vật đại bổ. Chỉ là Tiêu Phàm rất ít hấp thụ mà thôi. Không phải hắn không thể, mà là không muốn, bởi vì hắn không muốn trở thành kẻ địch chung của tu sĩ khác. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm sẽ không bỏ qua. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Lam Lạc muốn hắn chết. Hắn sao phải tha cho Lam Lạc chứ? Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương.